làm lửa giận của đường bội mới lui xuống, lại có khuynh hướng bốc cháy. Nhưng cũng may, hình như bị lửa giận của cô áp chế, nên Tu Cận không nói thêm gì nữa. Ông ta vòng qua đường bội, đi thẳng tới chỗ đường Tử Thái. Đường Tử Thái cũng đã bình tĩnh lại, đang yên lặng nằm trên giường, ánh mắt dịu dàng, lo lắng nhìn đường bội. Địch ý giữa đường bội và Liên Tu Cận thực sự quá rõ ràng. Cho dù họ duy trì sự hòa nhã khi đứng trước mặt đường Tử Thái, nhưng đường Tử Thái vẫn có thể cảm nhận được địch ý giữa bọn họ. Liên Tu Cận nhìn đường bội không vừa mắt, cậu cũng có thể đoán được nguyên nhân. Nhưng chị hai lại không chút che giấu thù hận với Liên Tu Cận, thực sự làm đường Tử Thái hơi kinh ngạc. Nhưng bất luận thế nào, bên nào nặng bên nào nhẹ trong lòng mình đường Tử Thái biết rõ. Bởi vì sức khỏe nên từ nhỏ đường Tử Thái không để tâm trạng của mình quá chập chờn. Lúc này mặc dù trong lòng có nhiều nghi vấn, nhưng chỉ dụ mắt nằm đó để cho người ta không nhìn ra được suy nghĩ của mình. Có biết Liên Tu Cận đi tới bên cạnh giường mình, cũng biết ông ta đang nhìn mình. Nhưng hai ba con vốn không tính là quen thuộc, lại vì trận dương cung bạt kiếm vừa rồi mà càng thêm lúng túng. Lúc này không biết nên nói gì, phòng bệnh trở nên yên tĩnh quỷ dị. Đường bội vẫn nhìn về hướng cửa, không xoay người lại. Hô hấp của cô hơi gấp rút, vô cùng lo lắng cho bản thân. Sợ rằng nếu Liên Tam Thiếu lại có thái độ như vậy nữa, thì bản thân sẽ nói ra tất cả mọi chuyện. Vậy Tử Thái, không khí im lặng dần trở nên lúng túng. Cảm ơn ông đã đến thăm tôi. Giọng điệu của cậu hơi hợt, không giống như kiểu đối thoại của một người con trai vừa thoát ra khỏi quỷ môn quan nói với ba mình. Nghỉ ngơi cho khỏe. Chắc là nhận ra thái độ của đường Tử Thái đối với mình, nên Liên Tam Thiếu im lặng trong chốc lát. Có cần gì thì cứ nói với Thiên Duệ hoặc ba. Đường Tử Thái không nói gì, mí mắt cử động, lông mi thật dài, từ từ ngẩng đầu nhìn Liên Tu Cận. Ông Liên. Giống như đã hạ quyết tâm, giọng của đường Tử Thái cũng rõ ràng và tỉnh táo hơn. Cảm ơn ông nửa năm qua đã chăm sóc tôi. Bất luận ông có thành kiến như thế nào với mẹ và chị tôi, thì mẹ vẫn là mẹ tôi. Còn có chị. Cậu hít sâu một hơi. Chị ấy đối với tôi mà nói là người quan trọng nhất trên thế giới này. Xin ông đừng bao giờ hành xử như vậy trước mặt tôi. Cậu nói chuyện rất khách sáo. Trên thực tế, dù trong khoảng thời gian ở chung giữa Liên Tu Cận và đường Tử Thái không thân thiết như những ba con bình thường, nhưng cũng không hơi hợt như vậy. Liên Tu Cận đã hiểu đường Tử Thái đang nói với mình. Nếu như mình còn đối với mẹ nó như vậy, đối xử với đường bộ như vậy, thì giữa bọn họ cái gì cũng không phải. Con trai ruột của ông ta, con trai duy nhất, vì con nhỏ họ đường quê mùa, vì người phụ nữ phản bội ông ta, không chút lưu tình phân chia ranh giới với ông ta. Còn đang uy hiếp à? Liên Tu Cận hơi híp mắt lại. Khi đường Tử Thái ở đó, từ lúc giữ được tính mạng tới khi tỉnh lại, vẫn muốn đi tìm đường bội, bây giờ lại là như thế. Tôi không dám. Đường Tử Thái lạnh nhạt đối mặt với ba mình. Tôi cũng không nghĩ là tôi uy hiếp được ông. Thái độ của cậu càng thêm khách sáo, lửa giận trong lòng Liên Tu Cận cũng theo đó mà dâng cao. Trong mắt chợt lóe lên sự tức giận, nhưng lại nhanh chóng bị ông ta đè xuống. Đi ra với tôi. Ông ta xoay người sải bước về phía cửa. Khi đi ngang qua đường bội thì lạnh lùng nói. Tôi có vài lời muốn nói với cô. Chị. Đường bội chưa trả lời thì đường Tử Thái đã lên tiếng trước. Không sao. Đường bội cười trấn an đường Tử Thái, đi theo Liên Tu Cận ra ngoài. Hành lang tầng chót của bệnh viện có một cửa thủy tinh lớn mở ra một không gian nhỏ độc lập. Chỗ họ đang đứng có thể nhìn thấy cảnh đẹp xung quanh bệnh viện, nhưng đường bội và Liên Tu Cận không có tâm trạng này. Đừng quên cô đã đồng ý. Ông Liên, tôi nghĩ ông hiểu lầm rồi. Ông ta vừa mở miệng nói chuyện đã bị đường bội không chút khách sáo cắt ngang. Tôi chưa từng đồng ý gì với ông. Chuyện của Tử Thái, lúc vừa bắt đầu tôi đã nói rõ, tôi sẽ không quyết định thay nó. Bất luận là nó theo ông trở về Liên gia hay muốn tiếp tục ở chung với tôi đều sẽ tôn trọng sự lựa chọn của nó. Và tôi hy vọng ông cũng có thể tôn trọng lựa chọn của nó. Đi cùng cô. Ở chung làm gì? Trong cái vòng hỗn loạn đó, nhìn cô và đủ loại đàn ông mập mờ để sống à? Mấy ngày nay ông ta đã điều tra toàn bộ về đường bội. Giới giải trí scandal đầy trời, trắng cũng sẽ bị biến thành đen. Đường Bồi im lặng nhìn Liên Tu Cận. Trong mắt cô không có quá nhiều cảm xúc, không chút để tâm đến thái độ coi thường và nhục nhã của Liên Tu Cận. Đôi mắt trong suốt sáng người bình tĩnh làm Liên Tu Cận tức giận. Nếu như có một ngày vị kia không cần cô nữa, cô định mang tử thái tiếp tục sống cuộc sống lang bạc không có bảo đảm sao? Liên Tu Cận hung ác nói. Giống như nghe được một câu chuyện cười, Đường Bội cười khẽ một tiếng. Ông có tư cách gì mà nói như vậy? Không có bảo đảm, không có cuộc sống tốt, đúng, nhưng đó là trước đây. Tình trạng sức khỏe của em trai lúc trước rất tệ, quả thật cũng có một phần là vì nguyên nhân này. Ai cũng có thể nói những lời này, nhưng Liên Tu Cận thì không có đủ tư cách. Cô điều tra được, nhiều năm qua Liên Tu Cận luôn sống trong sự xa mỹ, chỉ say mê cuộc sống vàng son. Nhiều năm qua, bên cạnh ông ta chưa từng thiếu bóng tình nhân. Liên Tam Thiếu xuất thân giàu có, sau lưng là Liên gia phú khả địch quốc, bản thân cũng là một tay kiếm tiền tài năng. Những tin đăng trên báo, Đường Bội tin, nhiêu đó vẫn chưa bằng một phần trong tình sử của Liên Tu Cận. Nhìn những tình nhân được ông ta đưa đi nhà hàng sang trọng, mua những xa xỉ phẩm số lượng có hạn. Những người ngoài kia thỉnh thoảng sẽ nói, Liên Tam Thiếu lại vì tình nhân mới mà bỏ tiền mua tiếng cười của người đẹp. Đường Bội cảm thấy vô cùng châm chọc. Liên Tam Thiếu có thể làm nhiều chuyện vì tình nhân, có lẽ cũng có thể làm cho em trai cô có một tuổi thơ vui vẻ. Nhưng ông ta không làm gì cả. Sau khi biết chuyện xảy ra năm đó, lúc ở một mình, Đường Bội luôn không nhịn được mà nghĩ tới năm đó. Khi mẹ thấy scandal về Liên Tam Thiếu, không biết mẹ có tâm trạng gì. Khi đó cô còn quá nhỏ, mẹ cũng không nói những chuyện này với cô. Nhưng Đường Bội cảm thấy, nếu như những chuyện này xảy ra trên người mình, vậy cho dù cô bị gánh nặng mưu sinh ép tới ngập cả người, cô cũng sẽ không đi cầu xin người đã từng là tình nhân kia. Cô có ý gì? Liên Tu Cận lạnh lùng nhìn Đường Bội. Ông ta ghét biểu cảm trên mặt Đường Bội, nó giống như ông ta nợ bọn họ vậy. Ý trên mặt chữ, cho dù trong mắt ông tôi dùng cách không quá đẹp để sống, nhưng ít nhất tôi sẽ không bản thân ăn uống no đủ, lại trơ mắt nhìn tử thái đói bụng. Huống chi Liên Tam Thiếu có nhiều tình nhân như vậy, còn hơn xa tin của tôi và các loại đàn ông kia. Miệng lưỡi sắc bén, chân mày Liên Tu Cận nhíu chặt hơn. Tại sao tử thái lại có người chị như vậy? Tôi rất tò mò. Người đời nói Sở Đại Thiếu mắt cao hơn đầu, tại sao lại nhìn trúng cô? Chuyện này không nhọc Liên Tam Thiếu quan tâm, dù sao chắc ông cũng không có hứng thú biết. Ánh mắt Đường Bội lạnh như băng, nụ cười lại vô cùng quyến rũ. Trong lòng giống như có một cây cứa cứa qua tim cô. Một mặt cô băn khoăn tình cảm ba con giữa ông ta và em trai, không thể quyết định bản thân có nên trả thù Liên Tam Thiếu hay không. Mặt khác, thái độ khinh thường của Liên Tam Thiếu giống như tưới dầu vào lửa, làm cô thường xuyên không kiềm chế được lửa giận. Nếu tử thái biết chị của nó là loại như thế này, nó nhất định sẽ rất thất vọng. Ông ta híp mắt đánh giá Đường Bội. Thực sự không nhìn ra, một cô gái như vậy thì có sức quyến rũ gì mà lại làm cho Đường Tử Thái hết lòng như vậy. Bất luận tôi làm gì, Tử Thái cũng sẽ không thất vọng về tôi. Bởi vì em trai của tôi nhìn người là nhìn bằng tim mà không phải nông cạn, dùng mắt để nhìn vẻ bề ngoài rồi tự cho là đúng mà phán xét người khác. Đúng là miệng lưỡi sắc bén, thích bóc chát. Cô cũng biểu hiện sự khác biệt của mình với người khác trước mặt Sở Đại Thiếu để hấp dẫn sự chú ý của cậu ta sao? Thật ra Liên Tu Cận không phải người cay độc như vậy. Ông ta dịu dàng, quý ông, ở trong xã hội thượng lưu cũng nổi tiếng y như chuyện ông ta phong lưu. Nhưng mà khi đối mặt với Đường Bội, ông ta luôn không thể kiềm chế giọng điệu của mình, không tự chủ được mà châm chọc cô. Đường Bội cười khẽ, đang tính trả lời thì một giọng nam lạnh lẽo vang lên. Chuyện này không nhọc Liên Tam Thiếu quan tâm. Giọng nói trần đầy uy nghiêm lại vô cùng dễ nghe vang lên phía sau bọn họ. Bội bội tốt ở chỗ nào, tôi biết là đủ. Đường Bội quay đầu lại, Sở Quân Hàn quả nhiên đứng phía sau cô. Anh mặc áo sơ mi đen, trên cổ áo thẳng tắp là hoa văn đen như ẩn như hiện, cà vạt màu xám tro. Trong cách ăn mặc của anh hôm nay có hơi thoải mái hơn thường ngày. Âu phục chất lượng tốt nhất mặc trên người Sở Quân Hàn vô cùng lịch lãm. Cùng ánh mắt của anh lúc này thực sự là hơi không hợp. Anh nhẹ nhàng kéo cà vạt của mình đi tới bên cạnh Đường Bội. Ánh mắt lạnh lẽo từ đầu đến cuối đều nhìn Liên Tu Cận.